Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 479, 479 thanh niên quân. Trở lại London lúc màn trời đã bóng tối, Andrick trở lại xã khu nhà trọ. Tại nhà để xe bên trong, dừng xe xong trực tiếp đi thẳng đi đối diện íp nhà bên trong. Phòng khách không có mở đèn, trên bàn bày biện ngọn lửa lấp lóe ngọn nến. Nàng tỉ mỉ tinh chuẩn bữa tối bày ở trên bàn cơm. Nhìn thấy Andrick đến, vui sướng cười nói, vừa vặn, tỉnh rượu thời gian cũng vừa qua. Nói, nàng từ tiết đồ uống rượu bên trong ngược lại ra hai chén thuần hương bốn phía rượu đỏ. Andrick kéo ra cái ghế ngồi xuống, bỗng nhiên biểu lộ có chút thất thần, rõ ràng đang suy nghĩ tâm sự. Íp ngồi đối diện hắn, bám lấy cái cằm giống như cười mà không phải cười nói. Để cho ta đoán xem ngươi đang suy nghĩ gì. Andrick lấy lại tinh thần, bưng chén rượu lên nâng lên, thăm hỏi, nói, cảm tạ, có phải hay không lo lắng đội bóng trạng thái, có khả năng bị MU nghịch chuyển sao? Andrick khịt mũi coi thường, dao động đầu nói, MU thu quan có lẽ hoàn toàn chính xác có thể đánh ra toàn thắng chiến tích. Có thể nghĩ để Miuo cuối cùng 7 trận đấu thua hết 5 trận. Cái này loại đối với MU tới nói là kỳ tích sự tình. Làm sao lại xảy ra? Giải đấu hôm nay lại bình rồi. Đây là xuống nửa trận đấu mùa giải đến nay thứ 6 trận giải đấu thế hòa không phân thắng bại. Người thật không lo lắng. Íp tựa hồ đối với chính mình suy đoán thất bại không có cam lòng. Andrick nhíu nhíu mày nói, trên thực tế ta đối với tình huống hiện tại cảm thấy hài lòng. Coi như trận tiếp theo lại đâu phân, khả năng về đến nhà ta sẽ cười đi ra. À, làm sao có thể? Cái này hoang ngôn quá biệt cước, là thật. Có người sẽ tin tưởng ngươi sẽ đối với đội bóng không cách nào thủ thắng mà vui vẻ. Giới hạn tình huống hiện tại cùng với tại giải đấu bên trong. Vì cái gì? Bởi vì ta không hy vọng đội bóng trung tuần tháng tư trước đó liền đoạt giải quán quân. Íp một, mặt không hiểu. Trước mắt cái này nam nhân luôn luôn cùng người khác nghĩ không giống nhau. Nhìn thấy nàng biểu lộ bên trong nghi hoặc, Andrick mỉm cười giải thích nói, ngoại giới có loại thanh âm cho rằng Miuo có thể sáng lập càng lịch sử huy hoàng. Đối với ta phát ra phê bình, bọn hắn cho rằng chỉ cần Miuo tại tất cả tranh tài có ích mạnh nhất đội hình xuất chiến, liền có thể sáng tạo kỷ lục sớm rất nhiều vòng bảo vệ vương miện thành công. Cũng sẽ đem thắng trận vào bóng, các loại số liệu đổi mới đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Ta không phủ nhận loại thuyết pháp này có nhất định chính xác họ. Nhưng ta không thể để cho đội bóng tại trung tuần tháng tư trước đó liền đoạt giải quán quân. Không thể. May mắn MU gần nhất phát huy không tệ. Nếu như bọn hắn từ bỏ, ngược lại không xong. Chỗ nào không tốt, sớm bảo vệ vương miện thành công, sớm đem trọng tâm chuyển rời đến Champions League cùng Cup FA. Có lỗi sao? Trên lý luận dạng này giảng là không sai. Thế nhưng là giải đấu dù sao cũng là chủ yếu nhất sân bóng. Nếu tại trung tuần tháng tư thậm chí sớm hơn trước đó liền bảo vệ vương miện thành công, sẽ để cho cầu thủ trên tinh thần không thể phòng ngừa trầm tĩnh lại. Tại cần có nhất phát lực tình huống dưới, thân thể không có vấn đề, nhưng là tinh thần có lẽ không cách nào đạt tới tốt nhất phấn khởi trạng thái. Ta cần đội bóng bảo trì nhất định cảm giác cấp bách, cảm giác nguy cơ. Có chút ít còn hơn không? Có dù sao cũng so không có tốt. Để cỗ này đấu trí không bị cắt ngang. Có liên tục họ, suy nghĩ một chút. Bọn hắn từ tháng 8 phần một mực cố gắng đến 4 tháng. Giải đấu bảo vệ vương miện thành công. Khó nói trên tinh thần không có chỗ thư giãn sao? Íp nghe vậy tất cả đăm chiêu mà gật gật đầu. Nghe bắt đầu là có nhất định đạo lý. Vậy ngươi vừa rồi đến cùng đang suy nghĩ gì? Andrick trầm mặc mười mấy giây sau thán nói. Potter cùng En, bọn hắn đến rồi nhận biết năng lực bắt đầu tăng lên giai đoạn. Ta không hy vọng luôn luôn không gặp được bọn hắn mà trở thành bọn hắn trong mắt người xa lạ. Đây là người trời họ. Cũng cơ hồ là tất cả sinh vật bản năng. Tại xuất sinh bắt đầu có nhận biết năng lực giai đoạn. Ai cùng bọn hắn thân cận, tấp nập xuất hiện ở trước mắt, làm sâu sắc nhận biết ấn tượng, liền sẽ sản sinh thân cận cảm giác, tin cậy cảm giác. Íp nghĩ nghĩ sau nói rằng, có lẽ ngươi nên cùng Chi Dầm nói một chút, nàng cũng không cách nào thường xuyên làm bạn tại Potter cùng En bên người. Từ hài tử góc độ ra phát, tối thiểu ngươi không giống nàng như thế hội trưởng thời gian ở nước ngoài bắt đầu diễn sướng hội. Hoặc làm tuyên truyền, Andrej trầm mặc nửa phút đồng hồ sau treo lên tinh thần. Cười nói, không đề cập tới những thứ này, trò chuyện tiếp xuống dưới, sẽ phải lãng phí ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối rồi. Hai người cộng đồng nâng chén nhìn nhau cười, một tiếng, chợt hưởng dụng bữa tối. Champions League giai đoạn thứ hai vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Andrej chẳng những điều động toàn dự bị xuất chinh Hà Lan. Đội hình ra sân càng là bị không ít người công kích. Lazio 7 phân, Bordeaux 5 điểm, Feyenoord 4 phân, Feyenoord đã bị đào thải. Lazio một vòng cuối cùng cùng Bordeaux trực tiếp đối thoại. Feyenoord sân nhà nghênh chiến Miuo. Bởi vậy đối với Feyenoord tới nói, đây là một trận vinh dự chi chiến, là bọn hắn bản trận đấu mùa giải tại Champions League sân bóng chào cảm ơn diễn ra. Bọn hắn hy vọng cùng cường đại Miuo lại đao thật súng đọ sức một lần. Nhưng Miuo cũng không phối hợp, đối phương bị loại, Miuo vẫn còn muốn vì theo nhau mà tới 8 cường chiến làm chuẩn bị đâu. Miuo đội hình ra sân bên trong, chỉ có một tên 21 tuổi trở lên cầu thủ. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Ferreira, Bazai, Meselder, Câu, giữa trận, Pedretti, Alonso, Dâu Câu, tiền vệ, Vicente, Villa, Joaquin. Tại dạng này một trận thắng bại Dâu Rio Champions League tranh tài trên, Andrej luyện binh luyện được có chút làm cho người giận sôi rồi. Nhưng hắn chính là muốn dùng cái này loại cảnh tượng hoành tráng thụ chú ý độ cao tranh tài đến rèn luyện cầu thủ trẻ, kích thích bọn hắn trưởng thành, cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn bản thân cảm thụ đây hết thảy. Lúc trước trong phòng thay đồ, Andrej nhìn lấy sinh long hoạt hổ tinh thần phấn chấn 10 tên cầu thủ, tăng thêm một cái trầm mặc bình tĩnh Bát, nhóm này anh tư bộc phát tiểu tướng đấu trí tràn đầy. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ ở dạng này cấp bậc tranh tài bên trong thủ phát ra sân. Ta là một tên tuổi trẻ huấn luyện viên chính, tự nhiên ưa thích cầu thủ trẻ. Kep de Villa, Helguera, Pirlo, Ronaldinho, Cheseguet, các loại quá nhiều các ngươi tiền bối hoặc từng tại nơi này hiệu lực cầu thủ. Bọn hắn tại cùng các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm thời điểm đã trở thành đội bóng chủ lực, đồng thời vì đội bóng thu được vinh dự. Thời gian không đợi người, thế giới không chờ người. Ta sẽ không hỏi thăm các ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng. Coi như trong lòng các ngươi không chắc, hiện tại cũng phải nói láo, lừa gạt mình, dưới đáy lòng vô số lần nói với chính mình. Hiện tại, chúng ta thời đại đến rồi. Andrej lời nói để bọn này khuôn mặt còn hơi có vẻ ngây ngô người trẻ tuổi ưỡn ngực ngang trước, giống như là vô hình bên trong tại biểu quyết tâm. Bất quá, ta sẽ không cần cầu các ngươi đi làm năng lực bên ngoài sự tình. Nhưng các ngươi muốn bắt ra huấn luyện bên trong trình độ, tại trên sân bóng giữ vững tỉnh táo, đem đám huấn luyện viên dạy dỗ các ngươi tri thức vận dụng trong trận đấu, tận khả năng triển lộ ra tốt nhất chính mình. Hôm nay xem như một trận khảo hạch, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ta sẽ cho các ngươi cho điểm. Biểu hiện kém nhất 3 cái người, ta sẽ ở giữa trận lúc đem bọn hắn thay đổi. Hiện tại, ra phát, Andrej vừa mới nói xong liền xuất rời đi trước phòng thay quần áo. Cái này thủ phát 11 người, Bắt khẳng định không có khả năng bị đổi xuống. Còn lại phía dưới 10 cá nhân, riêng phần mình trong lòng dấy lên lửa cháy hừng hực. Hiện ra bản thân cũng tốt, không muốn bị đổi xuống cũng được. Chuyện này đối với bọn hắn tinh thần kích thích phi thường hữu hiệu. Hà Lan ba nhà giàu món chay lấy thanh huấn nổi tiếng, bởi vậy thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có thanh niên quân tại châu Âu lực lượng mới xuất hiện. Hôm nay, Andrej mang theo hắn thanh niên quân đi tới Feyenoord. Hà Lan là Miuo phúc địa, Ở chỗ này từng có hai lần Âu chiến đoạt giải quán quân Mỹ rượu kinh lịch. Nhưng Hà Lan ba nhà giàu fan hâm mộ đều không thích Miuo. Cũng chỉ có trung lập fan hâm mộ mới có thể hoan nghênh bọn hắn giá lâm. Miuo thanh niên quân đi vào trận lúc, đội chủ nhà fan hâm mộ bạo phát ra rung trời tiếng xuýt. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương cử đi một bộ này đội hình đến là một loại nhục nhã, liền cùng Feyenoord so sánh cao thấp niệm đầu đều không có. Đơn thuần cùng Feyenoord giải trí tới rồi. Feyenoord tại sân nhà phải dùng một trận thắng lợi vừa đi vừa về quỹ fan hâm mộ. Cho dù rời đi cái này vinh quang sân khấu, bọn hắn cũng phải ngang trước rời đi. Bởi vậy Feyenoord tại sân nhà liền toàn lực tiến công. Cái này cùng Hà Lan bóng đá truyền thống một mạch tương nhận. Không tiến công Hà Lan đội bóng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Miuo cái này một nhóm thanh niên quân mặc dù năng lực còn không cách nào cùng kinh nghiệm lão. Nói kinh nghiệm xa trường Feyenoord chống lại, nhưng bọn hắn thông qua phương diện khác tại bù đắp chênh lệch. Nhiều năm cùng một chỗ đá bóng ăn ý, bị quán thâu chỉnh thể đoàn đội bóng đá lý niệm, bồi dưỡng ra cực cao chiến thuật tố dưỡng cùng kỷ luật họ. Chờ một chút nhân tố ảnh hưởng dưới, Miuo cứ việc từ mở màn sau vẫn bị động chịu đánh rồi. Nhưng thanh niên quân ở đây trên đâu vào đấy, cũng không có bởi vì bị động mà trận hình bị xáo trộn. Tâm tính trên trở nên nôn nóng. Tiến công, thất bại, tiến công, thất bại, một lần, lại một lần. Miuo bọn tiểu tử để Andric mắt bên trong tràn đầy tán thưởng sắc thái. Bởi vì hắn nhìn thấy rồi nhóm này cầu thủ trẻ không đánh bể dẻo dai. Tâm tính bảo trì bình ổn đang không ngừng nếm thử. Đang không ngừng thất bại trước mặt không có một tơ một hào sụp đổ dấu hiệu. Pedretti cùng Alonso chấn thủ sao sao trước trung lộ phòng thủ. Chợt có chật vật biểu hiện. Nhưng rất tốt bổ vị ý thức cùng ăn ý luôn có thể biến nguy thành an. Thẳng đến tranh tài thứ 37 phút đồng hồ. Joaquin tại liên tiếp 3 lần đột phá sau khi thất bại cùng dâu câu đánh rồi 2-1 phối hợp. Thành công, rốt cục tại đường biên cho thấy uy lực. Hắn dẫn bóng xuống để sau làm bộ muốn chuyển bên trong. Sau đó chụp qua đối phương hậu vệ biên đi bên trong cắt. Làm Villa bị chằm chằm chết tình huống dưới. Hắn chuyển về sau sau cung đỉnh. Vicente xuất hiện ở nơi đó. Làm Feyenoord hậu vệ tùy tiện trên đoạt lúc. Vicente dựa vào linh hoạt dưới chân kỹ thuật biến hướng đột phá giết vào sao sao. 45 độ góc trực tiếp rút bắn công cửa. Thủ môn đưa bóng cản ra. Lại chưa từng ngờ tới Villa theo vào bù sút đưa bóng đưa vào khung thành. Vào bóng sau Villa điên cuồng vòng quanh bên sân phi nước đại. Trên trận ngoại trừ bắt ở trước cửa giơ cao song quyền vì Villa vào bóng mà gieo hò bên ngoài. Cái khác cầu thủ trẻ đều xông về Villa. Cái này vào bóng, đối bọn hắn ủng hộ phi thường lớn. Bởi vì, bọn hắn không còn là trốn ở net. Sao ghét chờ đội bóng trụ cột vững vàng cánh chim phía dưới. Bọn hắn 10 tên cầu thủ trẻ, thông qua không ngừng cố gắng. Ngoan cường mà phòng thủ sau liên tiếp tiến công gặp khó. Chăm chỉ không ngừng truy tìm thắng lợi. Hiện tại, bọn hắn chỉ ít đứng ở thắng lợi trước cửa. Đây là một cái có thể cho bọn hắn cảm thấy bản thân khẳng định vào bóng. Thuộc về hắn còn trẻ nhóm. Andrej đối bọn hắn nói hoang. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng không có thay đổi bất kỳ người nào. Cái này cùng điểm số không có quan hệ. Lúc trước nói thay người chính là một câu từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Đến rồi xuống nửa trang. Feyenoord công lâu phía dưới rốt cục san đều tỷ số rồi điểm số. Làm điểm số biến thành 1-1 lúc. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế như cũ thờ ơ. Nhưng hắn lại tại đáy lòng yên lặng nói. Đứng vững, để cho ta nhìn thấy càng nhiều. Dạng gì đội bóng mới có thể làm người tràn ngập chờ mong đâu. Tại Andrej trước mắt chi này thanh niên quân đã là như thế. Đang bị san đều tỷ số điểm số sau. Bọn hắn như cũ không có loạn. Tại kiên nhẫn chờ đợi cho đối thủ một kích chí mạng cơ hội. Tuyệt không dễ dàng tiêu xài bất kỳ lần nào đạt được cơ hội quý báu. Tại 69 phút đồng hồ. Dâu câu tại sao sao trước tiếp Villa về làm bóng sút xa đem so với phân lần nữa phản siêu. Lần này, Andrick xông ra rồi huấn luyện viên Tịch nhảy lên. Ở trên không bên trong huy quyền chúc mừng. Chiều khí phồn thịnh bọn tiểu tử để hắn nhìn thấy rồi hy vọng. Nhìn thấy rồi Miuo tương lai. Nhìn thấy rồi giao ra hồi báo. Tại dạng này thắng bại dâu Rio tranh tài bên trong. Hắn lại cho rằng cho tới bây giờ. Thu hoạch trái cây lại so rất rất nhiều tranh tài muốn càng nhiều. Không chỉ là luyện binh. Nó ý nghĩa tuyệt không phải như thế nông cạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.